Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 965. Chương 965 Long tộc cùng phượng tộc. Nghe thường là phượng hoàng chủ thần sở sinh. Này sinh ra liền có được cùng phượng tộc chúng trưởng lão địch nổi thực lực, lại thêm chi mấy trăm vạn năm tu luyện. Nghe thường thực lực đã sớm siêu phượng tộc các trưởng lão. Cùng phượng hoàng thượng thần ở cùng cái thực lực mặt, nghe nhi. Đem ngươi biết đến, hết thảy nói cho, mẫu thân cùng cha ngươi. Nghe thường cao hứng mà mãnh gật đầu. Chậm rãi đem thượng trăm vạn năm trước phát sinh sự phun ra, thượng cổ thần tộc. Cùng thiên địa cùng tồn tại sinh sản ra sinh linh, phượng tộc cùng long tộc hợp lực. Có hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Có thể đem sở hữu không gian hết thảy sinh linh hết thảy mặt sạch sẽ, long tộc chân long chủ thần. Phiền chán thiên địa sinh sản ra mặt khác sinh linh. Phỉ nhổ này đó sinh linh đều là khí tà ác sinh ra, đặc biệt là nhân loại. Nhân loại là sở hữu sinh linh chung nhỏ yếu nhất, nhất vô năng. Cho nên chân long chủ thần liền cùng phượng hoàng chủ thần thương lượng. Phá hủy thế gian trừ thượng cổ thần tộc bên ngoài sở hữu sinh linh, nhưng phượng hoàng chủ thần. Thương hại đại địa, quý trọng sở hữu sinh mệnh. Nàng cự tuyệt chân long chủ thần đề nghị, 200 triệu năm qua đi. Này đó bị chân long chủ thần chán ghét sinh linh sinh sản mà càng ngày càng nhiều, chiếm đi nguyên. Bản thuộc về thượng cổ thần tộc phượng cùng long không gian. Chân long chủ thần hận không thể lập tức mở ra diệt linh chi lực. Đem sở hữu sinh linh hủy tẫn. Nhưng phượng hoàng chủ thần thực lực cùng chân long chủ thần tương đương. Phượng hoàng chủ thần chế hành chân long chủ thần. Làm hắn vô cơ nhưng thừa, lại là qua thượng trăm năm. Chân long chủ thần cùng thần cảnh hợp tác. Từ lúc bắt đầu hủy diệt thượng cổ thần tộc bên ngoài sinh linh vì mục đích. Đổi thành hủy diệt cùng long tộc ngang nhau địa vị phượng tộc. Một hồi đại chiến mở ra, long tộc liên hợp thần cảnh tấn công phượng tộc, mà phượng tộc có ma giới một nửa thế lực tương trợ. Tại cùng quân địch đấu mấy chục năm, sau lại quân địch thay đổi kế hoạch, lại cử quân tấn công ma giới, làm hại ma giới tử thương thảm trọng. Cơ hồ liền phải diệt, phượng hoàng chủ thần ái nhân đó là ma giới ma đế. Ma đế thân phận đặc thù. Nguyên là thần cảnh khiển trách chi thần, bất mãn thần cảnh điều ước mới trị tiên nhập ma giới. Cũng lấy cường đại thực lực khống chế ma giới, nhưng ma giới không phải sở hữu ma nghe lệnh ma đế. Không ít ma làm phản, cũng nhất cử giết ma đế, phượng hoàng chủ thần lúc chạy tới. Ôm ma đế thi thể, dùng nàng sáng tạo thần lực cứu trở về ma đế hôi phi yên diệt bảy hồn sáu phách, nhưng ma đế thân đã thiệt hại. Chỉ có thể tái thế làm người đầu thai, phượng hoàng chủ thần nguyện ý chờ đãi ma đế trở về. Nhưng long tộc một lòng muốn tiêu diệt phượng tộc, tới điệu hổ ly sơn, đem phượng hoàng chủ thần từ phượng tộc lãnh địa lừa đi ma giới sau. Long tộc tiến công phượng tộc, cuối cùng là phượng hoàng chủ thần lấy bản thân chi lực hộ hạ toàn bộ. Phượng tộc, lấy nàng chi thân trấn áp ở phượng tộc lãnh địa. Để ngừa bất luận cái gì phi phượng tộc yêu nghiệt tấn công phượng tộc, bởi vậy phượng hoàng chủ thần. Thần hồn hao tổn, cuối cùng tiêu tán ở các nơi. Trải qua mấy chục vạn năm, phượng hoàng chủ thần hồn phách đoàn tụ. Kia đó là liên thanh. Lâu tiêu, liên thanh còn có thủy hành giả nghe xong nghe thường nói thượng cổ chuyện xưa. Toàn khiếp sợ, liền tính là không có ký ức liên thanh. Trong lòng kia cổ căm hận cũng không ít, mà nghe thường trong miệng ma đế. Tất nhiên chính là lâu tiêu. Lúc ấy phượng hoàng chủ thần ôm ma đế thi thể. Kia nên là nhiều đau lòng. Khó trách liên thanh thấy lâu tiêu ánh mắt đầu tiên. Sẽ cảm thấy quen thuộc. Sẽ cầm lòng không đậu mà rơi lệ, mẫu thân. Cha, các ngươi không thể lại rời đi nghe nhi. Nghe thường bị lâu tiêu cùng liên thanh cùng nhau ôm. Loại này hạnh phúc nàng đã mấy chục vạn năm không có cảm giác được, mẫu thân. Tới rồi thánh võ giai đoạn, thực lực của ngươi liền sẽ toàn bộ trở về. Phượng tộc hết thảy ngươi liền phải một lần nữa gánh vác. Mà cha, ngoặc kép, hết chương.